Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 105 đao bút lợi giết người không thấy máu. Mọi người quay đầu lại thời điểm, liền thấy là mấy cái thôn dân, trong tay cầm cái cuốc, chính vội vã chạy tới. Hà Tuy lập tức chạy qua đi, giải thích hảo một thời gian, thôn dân không có dựa lại đây, nhưng là lại đều vây quanh ở này chung quanh, làm cho bọn họ này đàn cầm sẻng cảnh sát nhân dân trong lòng đều cảm thấy quái quái. Hơn nữa mọi người nhìn bọn họ ánh mắt, thật giống như là bọn họ là trộm mộ tặc giống nhau. Xem bọn họ một đám không biết như thế nào, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Hà Tuy qua đi giải thích hơn nửa ngày, những người đó vẫn là dùng một loại đặc biệt quái dị ánh mắt nhìn bọn họ, các thôn dân vẫn là không. Yên tâm, liền phải đến xem, các ngươi đừng để ý. Hà Tuy giải thích nói, Hà Tuy giờ phút này ở trong thôn mặt này đàn trưởng bối trước mặt. Chính là cái khiêm tốn vãn bối, này thôn cách nơi này không xa, bọn họ lớn như vậy động tĩnh. Cũng khó trách đem người đều hấp dẫn lại đây. Bất quá xem qua đi này thôn người không nhiều lắm. Phòng trừng đại bộ phận đều tới đi, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nếu là làm chuyện xấu, cũng không có khả năng ban ngày ban mặt tới a. Nói nữa, loại chuyện này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không phải thật sự không có cách nào, chúng ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Các đồng hương nhiều đảm đương một chút. Triệu Minh cũng biết này đàn đồng hương có thể cung bọn họ huynh đệ đi học đọc sách. Này thôn khẳng định là thực đoàn kết, này tuy rằng không phải người trong nhà quan tài. Bất quá ở bọn họ trong lòng khẳng định đã đem Hà Tuy huynh đệ hai người trở thành người trong nhà. Cảnh sát nhóm, các ngươi yên tâm, chúng ta không phải một đám điêu dân, sẽ không gây trở ngại chấp pháp. Các ngươi vội, chúng ta chính là nhìn xem. Triệu Minh cái trán mồ hôi nháy mắt gương mặt chảy xuống. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mạt, tuy rằng nói chỉ là nhìn xem, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị a? Hơn nữa đều là xem bọn họ chê cười tới. Ai, vẫn là khai quán quan trọng. A Tĩnh là chúng ta nhìn lớn lên. Hạ táng thời điểm, chúng ta toàn thôn người đều ở. Hắn là chúng ta nhìn hạ táng. Các ngươi này đó cảnh sát liền thích làm này đó có không? Các ngươi phải biết rằng các ngươi như vậy là tổn hại âm đức. Một cái bà đem sẻng hướng trên mặt đất một chọc. Kia tư thế hình như là tùy thời đều có thể động thủ bộ dáng. Làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra cũng đều không hiểu nên nói cái gì. Chỉ có thể nói căng ra đầu chạy nhanh đem thổ đào ra. Chạy nhanh khai quan nghiệm thi mới được. Một bên cảnh sát nhân dân đã đánh hảo lều trại, quan tài nâng đi lên liền trực tiếp nâng đến lều trại bên trong. Tránh cho thái dương bắn thẳng đến, ảnh hưởng đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn nghiệm thi qua hơn 10 phút. Quan tài rốt cuộc bị nâng ra tới, mà đồng thu luyện đã chú ý tới bên này độ ấm rõ ràng cao hơn địa phương khác. Tuy rằng cùng xê thị khoảng cách tương đối gần. Nhưng là nơi này địa hình cùng loại với bồn địa cái loại này. Hơn nữa nơi này đều là cây cối hoa màu, tán nhiệt hiệu quả giống nhau. Mấu chốt là đồng thu luyện chú ý tới nơi này bùn đất nhan sắc đều là mang theo một ít màu vàng hoặc là thổ hoàng sắc, này bùn đất bên trong có khoáng sản. Đương cảnh sát nhân dân hợp lực đem quan tài cái nắp mở ra lúc sau. Quần áo ác dòng khí ra tới. Mọi người cũng đều là sôi nổi che lại miệng mũi, bởi vì mở ra quan tài cảnh sát nhân dân đều nhịn không được nổi lên ghê tởm. Vốn dĩ cho rằng này đều 5 năm, bên trong khẳng định là một khối bạch cốt, nhưng là bên trong thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ hóa hoàn toàn. Nhưng là cũng là độ cao hủ bại trạng thái, này lại là bạch cốt có việc huyết nhục, mãnh liệt đánh sâu vào mọi người cảm quan. Đồng pháp y phiền toái ngươi, đồng thu luyện lúc này mới từ bóng cây phía dưới đi ra. Mà này đàn thôn dân nơi nào gặp qua như là đồng thu luyện như vậy đẹp người. Đều sôi nổi nhìn chằm chằm đồng thu luyện xem. Đồng thu luyện, còn lại là nhanh nhẹn đem tóc chát hảo, mặc xong quần áo, mũ, mang lên khẩu trang, bao tay, đi vào thi thể, lúc này mới phát hiện thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ bại. Mà quan tài bị nâng ra tới bùn đất còn đôi ở một bên. Đồng Thu Luyện đi qua đi, duỗi tay sờ sờ bùn đất, nhiệt, lão sư, này đều 5 năm, này thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ bại. Bạch Thiếu Ngôn nhìn tuy rằng không có hoàn toàn hủ bại, nhưng là đã hủ bại đã không sai biệt lắm thi thể. Loại này hương vị thật đúng là khó nghe, có một chút lưu huỳnh hương vị. Phỏng chừng nơi này ngầm có lưu huỳnh quặng đi, này bùn đất bên trong có lưu huỳnh hương vị, cho nên thi thể tại đây loại bùn đất bên trong, thi thể là không dễ dàng hủ bại. Chẳng lẽ không phải nhiệt độ thấp thi thể mới không dễ dàng hủ bại? Lý Nại hỏi, bởi vì nhà tang lễ A, bệnh viện nhà xác A, không đều là áp dụng ướp lạnh kỹ thuật sao? 25C, 35C hoàn cảnh là thi thể hủ bại thích hợp điều kiện. 0C, 1C nhiệt độ thấp hoặc 45C, 55C cực nóng đều có thể làm cho hủ bại biến chậm hoặc đình chỉ, Đồng Thu Luyện nói lại đi vào quan. Tài, mà Bạch Thiếu Ngôn đã làm một ít công tác. Về gia tiết tổ chức phải làm dơ hàng mẫu thu thập cùng một ít đơn giản kiểm tra công tác. Hà Tuy chung quanh thôn dân đều là an tĩnh nhìn. Hà Tuy nhìn đến trong quan tài mặt có người đã thở phào nhẹ nhõm. Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi thật lâu. Thì thật dơ hàng mẫu thu thập kết thúc liền có thể rời đi. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại kiểm tra rồi thật lâu. Vị này nữ đồng chí. Người đã nhìn thật lâu. Có cái gì đẹp à? Một cái thôn dân nói, tiếp theo người chung quanh liền bắt đầu đi theo phụ hòa. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là không nhanh không chậm hướng về phía Triệu Minh gật gật đầu. Sau đó chậm rãi đi hướng xe, vừa đi một bên cởi bao tay. Tiểu Bạch, Hà Tĩnh tư liệu, chờ lát nữa lại cho ta xem. Các vị thôn dân, chúng ta đã kiểm tra xong rồi. Này liền đem quan tài lộng trở về. Các người yên tâm đi. Nói bọn họ khép lại cái nắp, cẩn thận đem quan tài thả lại tại chỗ, mà thôn dân nhìn cảnh sát đã bắt đầu điền thổ, liền lôi kéo Hà Tuy làm Hà Tuy đi trong nhà mặt ăn một bữa cơm vẫn là gì đó. Hà Tuy chỉ có thể thoái thác nói là đi không được, lão sư. Làm sao vậy, là ra vấn đề sao? Bạch Thiếu Ngôn chỉ là ở một bên nhìn, nhưng là Đồng Thu Luyện thần sắc xác thật không thích hợp. Bởi vì nơi này độ ấm tương đối cao, cho nên cũng không có thi thể hóa xương hiện tượng cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này sở hữu cho ta cảm giác đều không bình thường. Không giống như là một cái quân nhân sau khi chết bộ dáng. Đồng Thu Luyện còn ở lật xem Hà Tĩnh trước khi chết tả hữu báo cáo. Bao gồm tử vong lúc sau sở hữu ảnh chụp, lão sư. Có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều à? Quân nhân sau khi chết chẳng lẽ có thể cùng chúng ta bất đồng sao? Nói nữa, chờ tổ chức hàng mẫu lấy về đi cùng gì quan quân đối lập lúc sau. Chẳng phải sẽ biết có phải hay không bản nhân sao? Ngài thật là hạt nhọc lòng. Bạch Thiếu Ngôn tư thế nhìn ngoài cửa sổ. Một trận gió thổi tới. Lại mang đến cây bạch dương thụ từng trận thanh hương. Vì cái gì loại này thụ hoa ngữ cư nhiên là sống hay chết khảo nghiệm đâu? Hà Tuy lên xe lúc sau, nhìn đến Đồng Thu Luyện còn ở nghiêm túc nhìn tư liệu. Đồng pháp y, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật Hà Tuy sợ nhất chính là trong quan tài mặt là trống không? Nhưng là bên trong là có người, cái này làm cho Hà Tuy hơi chút an tâm một chút. Hà Tĩnh ở nhập ngũ không lâu ra nhiệm vụ đoạn quá tam căn xương sườn. Hàm răng cũng bị địch nhân đánh gãy qua mấy viên. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Hà Tuy. Hà Tuy không biết nguyên cớ gật gật đầu, đúng vậy. Lần đó nhiệm vụ ta nghe nói thương vong thảm trọng, ta ca bởi vì nhiệm vụ này bị trao tặng tam đẳng công. Đây là hắn lần đầu tiên lập công, ta nhớ rất rõ ràng, hắn này thương dưỡng thật lâu. Đồng Thu Luyện vừa nghe Hà Tuy thừa nhận, lập tức khép lại tư liệu, lạch cạch, một tiếng. Xe mặt trên người đều nhìn Đồng Thu Luyện thở dài. Trong quan tài mặt người không phải ca ca ngươi. Đồng Thu Luyện cùng Hà Tuy nói chuyện ngữ khí, giống như là đang nói, ngươi hôm nay ăn cơm sao? Như vậy bình tĩnh, không có một tia cảm tình, giờ phút này đồng tu luyện, ở Hà Tuy trong mắt, lạnh nhạt như là không có một tia cảm tình. Hà Tuy chỉ là cười gượng vài tiếng. Đồng pháp y, ngài là đang đùa ta sao? Thi thể cùng ca ca ngươi thân cao đặc thù là hoàn toàn ăn khớp. Nhưng là thi thể xương sườn sinh thời tuyệt đối không có đứt gãy quá. Hơn nữa thi thể hàm răng hoàn chỉnh, ca ca ngươi khẳng định đền bù hàm răng. Cái này thực dễ dàng nhìn ra tới. Đồng tu luyện nói xong, toàn bộ thùng xe lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy được xe động cơ thanh âm. Còn có chung quanh cây bạch dương thụ, rầm rầm, thanh âm, mà giờ phút này chính là trùng kêu cùng chim hót. Vào giờ phút này cũng có vẻ phá lệ lớn tiếng, tất cả mọi người là đại khí cũng không dám xuyễn lập tức. Đồng tu luyện liền biết nói ra là kết quả này, sẽ không? Ngươi là gạt ta, ta ca là ta thân thủ hạ táng. Sao có thể không phải ta ca ca? Ngươi đang đùa ta sao? Sẽ không? Tuyệt đối sẽ không, ta không tin, Hà Tuy lắc đầu, nhưng là đặt ở bên cạnh người đã gắt gao mà chế trụ xe ghế dựa. Gân xanh nhô lên, nhìn ra được tới hắn giờ phút này tâm tình là cực độ căng chặt. Mà người như vậy là cực kỳ dễ dàng bạo tẩu, hiện tại là ở cao tốc chạy xe mặt trên, hơn nữa xe lập tức muốn đi vào cao tốc, ngươi vì cái gì vừa mới không nói, ngươi muốn ta ở ngươi hương thân trước mặt nói. Này khẩu trong quan tài mặt không phải ca ca của ngươi. Mà ca ca của ngươi liền ở hơn 10 ngày trước vừa mới giết một người. Đồng tu luyện hỏi ngược lại. Hà Tuy sắc mặt tức khắc có chút trắng bệch, phát ra một tiếng cười lạnh. Này tiếng cười là từ trong cổ họng mặt phát ra tới. Hơn nữa Hà Tuy thanh âm vốn dĩ chính là rất thấp. Giờ phút này nghe đi lên, càng là cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người. Chỉ bằng cái này ngươi liền kết luận nơi đó mặt không phải ta ca ca. Ta biết ngươi khó có thể tiếp thu. Bất quá chúng ta thu thập trong quan tài mặt người chết tổ chức hàng mẫu. Cùng ngươi đối lập lúc sau, là có thể biết bên trong phải chăng ra sao tĩnh. Hiện tại chúng ta ai đều không thể hạ phán đoán suy luận. Chờ kiểm tra kết quả đi. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn trong lòng đã kết luận. Này trong quan tài mặt căn bản không phải Hà Tĩnh, bởi vì nhưng là đồng tu luyện lặp lại kiểm tra. Rồi thi thể lợi tình huống, hắn là thấy rõ sở, lợi đều là cùng xương cốt liền ở bên nhau. Nếu là hàm răng là sau bổ đi lên, có thể thực rõ ràng nhìn đến khác biệt, bởi vì đồng tu luyện lặp lại kiểm tra rồi vài biến. Bạch Thiếu Ngôn nhớ rất rõ ràng, kỳ thật càng mấu chốt chính là... Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay sờ sờ bên cạnh DV, đồng tu luyện kiểm tra thời điểm, hắn là toàn bộ hành trình ký lục, lúc này đi một kiểm tra không phải minh bạch sao? Hà Tuy không nói chuyện nữa, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, toàn bộ trong xe mặt không khí nháy mắt liền trở nên phá lệ trầm trọng. Hà Tuy là bởi vì nơi này, người nếu thật sự không phải chính mình ca ca, như vậy chính mình ca ca rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ nói thật giết người? Vì cái gì a? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hắn còn nhớ rõ bọn họ hai người nhập ngũ thời điểm lời nói. Lúc ấy khí phách hăng hái, nhưng là chỉ chớp mắt, lại thiên nhai cách xa nhau. Mà giờ phút này Hà Tuy cảm thấy tâm thực lãnh, như là cả người rơi vào vô biên địa ngục. Vô pháp ngăn cản hàn ý hướng chính mình đánh úp lại, mà Triệu Minh bên này người càng là đau đầu. Muốn tìm một cái ở hệ thống hộ khẩu mặt trên đã chết đi người. Này nói dễ hơn làm a, huống chi người này vẫn là cái bộ đội đặc chủng xuất thân. Này phản trinh sát ý thức chính là rất mạnh, bọn họ cũng là đau đầu lợi hại. Ai, như thế nào luôn gặp được như vậy ly kỳ án tử a? Này thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a, mà đồng tu luyện còn lại là cùng Bạch Thiếu Ngôn dựa vào cùng nhau đang ở nghiên cứu Hà Tĩnh sở. Hữu ảnh chụp cùng văn tự tư liệu, ý đồ ở bên trong tìm càng thêm có giá trị manh mối. Xe ở cao tốc mặt trên bay nhanh mà chạy, đã rời xa kia tảng lớn cây Bạch Dương Lâm, nhưng là sở hữu tâm lại là không có được đến một lát yên lặng. Đặc biệt là Hà Tuy. Cả người thật là tại đây một ngày đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường. Lại từ thiên đường nháy mắt ngã vào địa ngục, đau tâm đều chết lặng, xe tới rồi cục cảnh sát thời điểm. Đã là chạng vạng, đồng thu luyện vừa mới xuống xe, gâu gâu, đồng thu luyện vừa nhấc đầu liền thấy đại nhân kéo một chân đã đi tới. Đồng thu luyện thoáng nhìn liền thấy chỗ ngoặt chỗ Tiêu Hàn xe. Đối với này cầu trong cục mặt rất nhiều người đều là nhận thức đồng pháp y. Nhà ngươi đại nhân lại tới đón ngươi. Đại nhân còn lại là không để ý tới những người này trêu chọc. Chỉ là bước cao ngạo bước chân, chậm rãi đã đi tới. Đồng thu luyện khom lưng trực tiếp đem đại nhân ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Tiểu Bạch, đồ vật phiền toái ngươi sửa sang lại một chút. Các vị, ta đi trước, tất cả mọi người gật gật đầu. Đối với Tiêu công tử mỗi lần tới đón thê tử hành vi, bọn họ cũng là thấy nhiều không trách, cho nên Tiêu công tử xe đã là cục cảnh sát khách quen. Này không hoàn toàn thông suốt vào được. Đồng thu luyện ôm đại nhân vừa mới phải đi. Hà Tuy đã kêu ở đồng thu luyện, đồng pháp y, đồng thu luyện quay đầu lại nhìn Hà Tuy liếc mắt một cái. Kết quả ra tới, thỉnh ngài đệ nhất chi gian cho ta biết. Vô luận là tốt kết quả hoặc là hư kết quả, Hà Tuy là cái quân nhân, đứng ở nơi đó cao lớn uy mãnh, cho dù là nói chuyện như vậy, vẫn cứ là ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là kia cây bạch dương thụ giống nhau, đồng thu luyện gật gật đầu. Ôm đại nhân liền trực tiếp thượng Tiêu Hàn xe, lên xe từ lúc sau, đồng thu luyện sắc mặt mới trở nên ngưng trọng, Tiêu Hàn không nói gì thêm. Đại nhân còn lại là an tĩnh nằm ở đồng thu luyện trong lòng ngực mặt. Tới rồi một chỗ đèn xanh đèn đỏ địa phương, đồng thu luyện nhìn nhìn Tiêu Hàn, này không phải về nhà lộ, ngươi như thế nào như vậy dễ quên, hôm nay ngươi khỏi hẳn, tiểu dịch không phải đã sớm nói muốn ra tới chúc mừng một chút sao? Ta còn tỉnh thiếu hiền cùng cố gia kia một đôi, vừa lúc ra tới náo nhiệt một chút. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự quên này cha, gật gật đầu, kia phiền lòng sự tình vẫn là đi làm lại tưởng đi. Hiện tại liền mặc kệ, bọn họ hai người vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiêu Thần đang cùng Cố thị vợ chồng chơi bài. Tiêu Thần hoàn toàn là một bộ khổ qua mặt, nhưng thật ra Cố San Nhiên vừa nhìn thấy bọn họ hai người tiến vào. Liền trực tiếp một tay đem Tiêu Hàn túm qua đi. Đồng thu luyện còn ở trong lòng mặt buồn bực đâu, này San Nhiên cùng Tiêu Hàn khi nào chơi đến tốt như vậy? Cái kia, ta lần trước cho ngươi kia hộp đồ vật ngươi dùng không? Thế nào, hiệu quả hảo không? Tiêu Hàn lập tức nghĩ tới kia hộp báo văn hộp đồ vật. Cũng nghĩ tới ngày đó buổi tối mặt đồng thu luyện say rượu sự tình. Cố San Nhiên thấy Tiêu Hàn khẽ biến sắc mặt. Hướng về phía Tiêu Hàn cười đến tặc hề hề, thế nào, hiệu quả thực hảo đi, giống nhau, Tiêu Hàn nói muốn đi, vì cái gì ta muốn cùng nàng khuê mật thảo luận bọn họ như vậy tư mật sự tình a? Tiêu Hàn thật cảm thấy một cái đầu hai cái đại, mấu chốt là từ gặp qua Thi Thi lúc sau, Tiêu Hàn lại một lần đổi mới đối đồng tu luyện sở hữu bằng hữu tam quan, ngươi sẽ không như vậy tốn. Đến bây giờ còn không có thu phục tiểu luyện đi. Cố San Nhiên duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Tiêu Hàn từ đồng thu luyện nơi nào cũng biết này Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh là tuyệt đối thanh. Mai trúc mã tới, Tiêu Hàn nhìn nhìn Cố San Nhiên. Kia xin hỏi, Nam Xanh truy ngươi đến cùng ngươi cái kia tổng cộng dùng bao lâu? Mười mấy năm, Cố San Nhiên nháy mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này còn có thể như vậy so? Không thể đi, rốt cuộc là bao lâu a? Bọn họ nhận thức bắt đầu đến thành niên. Cố San Nhiên bẻ ngón tay tính tính, giống như Tiêu Hàn cùng tiểu luyện loại này tiến độ cùng nàng so là gặp sư phụ. Tiểu luyện, chúc mừng khỏi hẳn a. Trên bàn cơm mạt, Cố San Nhiên trực tiếp bưng lên chén rượu, bên trong là nước trà tới. Bọn họ vợ chồng chính vội vàng tạo người, đã sớm rời yên kiêng rượu, có cái gì hảo chúc mừng. Cũng chính là chiều cái thời gian chúng ta cũng có thể ra tới ăn cơm mà thôi. Đều ăn cái gì đi. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong. Mọi người liền thấy Cố San Nhiên động tác. Kia kêu một cái tấn mãnh a. Mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nàng đây là từ dân chạy nạn quật ra tới sao? Như thế nào có chung quỷ chết đói đầu thai cảm giác a, San Nhiên. người ăn từ từ, cái kia, không cần như vậy cấp. Đồng Thu Luyện nhìn San Nhiên, Tiêu Hàn còn lại là thong thả ung dung giúp Đồng Thu Luyện gắp đồ ăn. Ngươi lại không ăn, nữ nhân này có thể đem này một bàn đồ ăn ăn xong, San Nhiên a di. Nam Xanh thúc thúc có phải hay không ở nhà ngược đãi ngươi a? Tiểu Dịch cúi đầu ăn mì trước một mâm đồ ăn, hơn nữa tay cũng phi thường nhanh chóng bắt đầu hướng trong chén mặt gắp đồ ăn. Ai, các ngươi không biết, ta gần nhất ở nhà mặt quá đều là ngày mấy. Ai, các ngươi không hiểu, Tiểu Luyện, ngươi khẳng định hiểu, có cha nuôi ở, ta mẹ nó nơi nào có thể ăn ăn ổn ổn ăn bữa cơm a? Hơn nữa Tây Tử Mỹ Nhân, này hai người ở nơi đó, ta mỗi ăn một bữa cơm đều tiêu hóa bất lương. San Nhiên cha nuôi chính là Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần là Cố Nam Xanh tiểu thúc. Tiêu Hàn nhưng thật ra không hiểu tầng này quan hệ. Nhưng là Tiêu Hàn đối người này là không có gì hảo cảm là được. Nhưng là đã biết Cố Bắc Thần cùng Thi Thi là một đôi lúc sau. Trong lòng hơi chút thoải mái một chút là được. Nhưng là vẫn là không rõ. Vì cái gì Cố Bắc Thần đối Đồng Thu Luyện chiếu cố đã vượt qua bằng hữu. San Nhiên, ngươi đây là sau lưng mặt đang nói ta nói bậy sao? Cố San Nhiên một ngụm đồ ăn không có nuốt xuống đi. Thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới, nói chuyện như vậy kiều nhu vũ mị nữ nhân. Bọn họ liền nhận thức một cái màu đen quần áo người hầu đẩy cửa ra. Thi Thi liền thướt tha đi đến. Một thân màu đen thập phần bảo thủ váy dài, mười mấy cm cao cùng, làm nàng cho người ta cảm giác giống như là ở bế nghễ mọi người nữ vương. Thi Thi tháo xuống kính râm, đem mũ cũng giao cho người hầu, sửa sửa chính mình đại cuộn sóng tóc dài. Sau đó liền ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi tới Cố San Nhiên bên người. Khụ khụ, cái kia, ta cái gì đều không có nói. Thật sự không có. Cố San Nhiên uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, Thi Thi tác chậm gì gì ngồi xuống, cùng bên người Bạch Thiếu Hiền chào hỏi. Bạch Thiếu Hiền chưa bao giờ biết Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ có bằng hữu như vậy. Người này không phải cái kia thường xuyên thượng TV Tây Tử Mỹ Nhân sao? Chính mình không có nhìn lầm đi, muốn ký tên sao? Thi Thi nhìn Bạch Thiếu Hiền nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Tiêu Thần đã trực tiếp từ một bên lấy ra một chồng ảnh chụp. Thi Thi tỷ, người mới nhất điện ảnh ta có chú ý, người cho ta ký cái tên đi, ăn cơm lúc sau đi, ta hiện tại có chút mệt mỏi, còn có chút đói. Thi Thi vừa mới nói xong, liền thấy Tiêu Thần này tháo hán tử, nhanh chóng đem trên bàn cơm mặt đồ ăn quét một lần. Kẹp tới rồi Thi Thi trước mặt, Cố San Nhiên đã mở to hai mắt nhìn. Mà Thi Thi còn lại là thong thả ung dung cầm lấy chiếc đũa. Các ngươi như thế nào không ăn a? Này một bàn đồ ăn bị Cố San Nhiên quét một lần. Lại bị Tiêu Thần quét một lần. Cái này, bọn họ nên như thế nào hạ chiếc đũa a? Một đám người vừa mới ra khách sạn. Bởi vì Thi Thi thân phận đặc thù. Cho nên Cố thị vợ chồng cùng Thi Thi liền đi rồi địa phương khác trước rời đi. Nhưng thật ra Tiêu Hàn bọn họ vừa mới ra khách sạn. Không biết từ nơi nào chui ra tới rất nhiều phóng viên. Trực tiếp đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mà liền ở cùng thời khắc đó. Chạy ra khỏi rất nhiều hắc y nhân đã đem phóng viên ngăn cản. Tiêu Thần ôm đã có chút mơ màng sắp ngủ Tiểu Dịch. Duỗi tay đem Tiểu Dịch đầu ấn ở bả vai bên trong, các vị phóng viên. Các ngươi có vấn đề hoặc là tưởng chụp ảnh. Đều không có vấn đề, phiền toái đem đèn flash tắt đi được chứ, nơi này còn có hai tử, Tiêu Hàn thanh âm khinh khinh nhu nhu, nhưng là mọi người tựa hồ đều nghe được ra tới, Tiêu Hàn cũng không phải thật cao hứng, tất cả mọi người thập phần phối hợp tắt đi đèn flash, chúng ta là vừa rồi nhận được tin tức, nghe nói Tiêu phu nhân là Viễn Hàng cổ đông, là đồng gia người, tin tức này là thật sao? Nghe nói Tiêu phu nhân trở về chỉ vì tranh đoạt Viễn Hàng cổ phần. Là thật sự sao? Cuối cùng là có một cái phóng viên hỏi ra vấn đề, Đồng Thu Luyện không có đối mặt quá nhiều như. Vậy truyền thông, đặt ở hai sườn đôi tay, nháy mắt buộc chặt, ta tranh đoạt cổ phần. Kia vốn dĩ chính là ta đồ vật được chứ? Thúc thúc, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta ngả bài sao? Tiêu phu nhân, ngài cũng là họ Đông, đã có Viễn Hàng cổ phần, như vậy ngài cùng Đồng tổng tài quan hệ khẳng định không bình thường lâu. Xin hỏi các ngươi có phải hay không có cái gì liên quan? Vì cái gì Đồng tổng tài nhắc tới ngài thời điểm sẽ như vậy không cao hứng đâu? Ngài có phải hay không trở về đoạt đi Viễn Hàng cổ phần? Chúng ta Tiêu gia sẽ để ý Viễn Hàng như vậy điểm cổ phần sao? Phiền toái các vị tránh ra. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện tay lạnh lẽo. Tiêu Hàn nắm chặt Đồng Thu Luyện tay. Nắm đến Đồng Thu Luyện đều có chút đau. Tiêu Hàn duỗi tay trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ôm vào trong ngực mặt. Ngươi cũng không có làm cái gì. Nhìn bọn họ, đừng sợ, ta ở. Đồng Thu Luyện hít sâu một hơi. Liền ở sở hữu bảo tiêu hộ tống hạ. Bốn người mới lên xe tử. Mà xe mặt trên quảng bá vừa lúc phóng tới Đồng Tu tiếp thu phóng viên phỏng vấn đối thoại. Đồng tiên sinh vừa mới đã trải qua nhân sinh trọng đại biến cố. Hiện tại như thế nào sẽ nhớ tới muốn đem công ty đại bộ phận quản lý giao cho lệnh công tử trên tay. Mặt đâu, chẳng lẽ thật là cùng ngoại giới nói như vậy sao? Lực bất tòng tâm, các ngươi đây là nơi nào nghe tới tin tức? Nói thật, gần nhất những việc này. Đối ta đả kích thật là rất lớn. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy là thời điểm ủy quyền làm tiểu bối ra tới lộ lộ mặt. Huống hồ chúng ta công ty gần nhất đã xảy ra một ít bên trong điều chỉnh. Có lẽ ta cái này tổng tài cũng không nhất định làm an ổn a. Đồng Tu này nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Đồng tổng tài nói gì vậy? Viễn Hàng là Đồng lão tiên sinh một tay thành lập lên. Như thế nào sẽ không họ Đông đâu? Bởi vì công ty lớn nhất cổ đông tuy rằng họ Đông, cũng đã không phải Đồng gia người. Người này có lẽ các ngươi cũng nhận thức, chính là Tiêu phu nhân. Nàng là chúng ta Viễn Hàng lớn nhất cổ đông. Nàng cũng coi như là ta tiểu bối đi. Ta cái này làm trưởng bối, làm sao có thể cùng vãn bối tranh cái gì đâu? Phía dưới tựa hồ còn có một ít đồ vật. Mà Tiêu thần trực tiếp đem quảng bá chặt đứt, cái này Đồng Tu có phải hay không điên rồi? Hắn đây là ý định sao? Chính là Tiêu thần loại này nhị hóa nam tử đều nhìn ra được tới Đồng Tu dấp tâm. Huống chi là Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn, tiểu dịch đã ghé vào Đồng Thu Luyện trên đùi mặt ngủ rồi. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ tiểu dịch khuôn mặt, hắn đã đem hắn nữ nhi sự tình toàn bộ đổ lỗi ở ta trên đầu đi. Còn nữa nói, đao bút lợi, giết người không thấy máu. Đồng Thu Luyện con ngươi trong nháy mắt hận ý. Tiêu Hàn rõ ràng bắt giữ tới rồi. Tiêu Hàn tuy rằng không hiểu bọn họ chi gian cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng là Đồng Thu Luyện cho tới nay đều này đây một loại đạm nhiên đối mặt thái độ ứng đối. Rất ít lộ ra loại này hận ý, hắn tưởng cùng lúc ấy đối phó phụ thân thời điểm giống nhau đối đãi ta. Có một số việc là thật là giả không quan trọng, quan trọng là dư luận thúc đẩy tác dụng. Ba sự tình, chính là ở dư luận quạt gió thêm củi phía dưới, mới cuối cùng diễn biến thành phụ thân ở ngục trung tự sát. Còn bị nói thành là sợ tội tự sát, cho nên nói đao bút lợi, giết người không thấy máu. Đồng Thu Luyện dựa vào ghế dựa mặt trên, nhìn ngoài cửa sổ hiện lên ngọn đèn dầu rượu lục, trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Mà quả nhiên ở ngày hôm sau báo chí mặt trên, cư nhiên tiêu đề chính là, Tiêu thị ý đồ gồm thâu Viễn Hàng, phía trước hợp tác hoặc là bẫy dập, Tiêu phu nhân tâm cơ trọng, ý đồ phá đổ Đồng gia. Mà có chút phóng viên cư nhiên làm tới rồi một ít Đồng Thu Luyện cùng Đồng gia hai cái tỉ muội. Rằng có một ít hình ảnh, bao gồm ở lệnh hồ gia tiệc tối mặt trên một ít hình ảnh. Càng có người nói thẳng cái kia phá hư lệnh hồ mặc cùng Đồng thanh niên tiểu tam chính là Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nhìn báo chí, thật là không biết nên nói cái gì, vì cái gì sự tình tới rồi bọn họ trong miệng liền sẽ biến thành cái dạng này. Mà chính mình nhiễm nhiên đã bị miêu tả thành một cái lòng tham không đủ, coi tài như mạng, không niệm thân tình nữ nhân. Tiêu Hàn nhìn báo chí. Làm An Thúc chạy nhanh đem báo chí đều thu hồi tới. Hảo, ăn một chút gì, ta đợi chút đưa ngươi đi cục cảnh sát. mà lúc này đồng tu luyện di động vang lên, là Triệu Minh điện thoại. Đồng pháp y, cục cảnh sát cửa đều là phóng viên, đều là tìm ngươi, hôm nay cũng chính là giờ kiểm tra đo lường cùng so đối. Tiểu Bạch một người là được, ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ phong ba qua đi ngươi trở lên ban hảo. Đồng tu luyện cắt đứt điện thoại. Không cần, ta hiện tại phòng trừng nơi nào đều ra không được. Loại cảm giác này làm đồng tu luyện như là về tới 5 năm trước. Đồng tu luyện cảm thấy đầu rất đau. Nàng một mình đi tới ban công. Tiêu gia đại trạch khoảng cách cổng lớn có hơn 10 phút xe trình. Cho nên phóng viên căn bản chụp không đến tiêu gia nhà ở bất luận cái gì hình ảnh. Nhưng là đồng tu luyện đứng ở ban công. Gió nhẹ thổi qua, đồng tu luyện nắm thật chặt trên người quần áo, 5 năm trước cũng là nhiều như vậy phóng viên. Mà lúc ấy phóng viên, hoàn toàn vô pháp thể hội mẫu thân cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Chỉ có thể nhìn mẫu thân từ từ gầy ốm, thẳng đến trụ vào bệnh viện, lúc ấy chính là bất lực, nhưng là càng nhiều lại là vô thố. Thân nhân ly thế, làm đồng tu luyện căn bản chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng căn bản không kịp bi thương, nàng trong lòng đã chết lặng, đối mặt thống khổ cùng bi thương, đồng tu luyện đã lưu không ra nước mắt. Tiêu Hàn từ phía sau ôm lấy đồng tu luyện. Đồng tu luyện duỗi tay trực tiếp nắm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy ta đối hắn cấu thành uy hiếp? Ta rõ ràng cái gì đều không có làm, bởi vì sợ hãi, Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện. Ngươi căn bản không cần bối rối mấy thứ này. Phóng viên vốn dĩ liền thập phần thích vặn vẹo sự thật. Nói nữa, sự tình ngươi căn bản không có đã làm. Sợ cái gì, đồng tu luyện tuy rằng gật gật đầu, nhưng là vẫn là cảm thấy thập phần không thoải mái. Bởi vì có chút đưa tin, thậm chí nói thẳng nói chính mình gả cho Tiêu Hàn vì cũng là tiêu gia tài sản. Nói Tiêu Hàn dưỡng cái mỹ nữ xà, ta chỉ là không nghĩ bọn họ liên lụy đến người khác. Phụ thân sự tình ra tới lúc sau, nhà của chúng ta bên trong cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Gia Gia qua đời, bởi vì có người nói Gia Gia lợi dụng Viễn Hàng giúp phụ thân tẩy tiền. Ta phụ thân mỗi tháng liền như vậy điểm tiền lương, yêu cầu tẩy tiền sao? Đây là đồng tu luyện lần đầu tiên cùng Tiêu Hàn nói lên trong nhà mặt sự tình, người nhà ngươi. Nguyên nhân chết ngươi hoài nghi quá không? Đồng tu luyện tựa hồ trước nay đều không có hoài nghi quá trong nhà mặt người nguyên nhân chết. Đồng tu luyện trực tiếp xoay người, nhìn Tiêu Hàn chỉ là tùy ý đồng tu luyện đánh giá. Đồng tu luyện cau mày, ngươi biết cái gì, ngươi phụ thân năm đó án tử quả thực là oanh động cả nước. Ta có thể không điều tra sao? Tiêu Hàn nói xong, đồng tu luyện sắc mặt liền đổi, giống như là chính mình muốn cực lực che giấu đồ vật bị người đụng vào giống nhau. Kỳ thật 5 năm trước sự tình, toàn bộ đều là đồng tu luyện không nghĩ nhắc tới. Đồng tu luyện đánh rất Tiêu Hàn còn đặt ở chính mình bên hông tay. Ngươi cha ta, chẳng lẽ không muốn biết ngươi thân nhân chân chính nguyên nhân chết sao? Chẳng lẽ thật sự sẽ có vô duyên không màng hận? Đồng tu vì cái gì như vậy đề phòng ngươi? Chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi trong tay kia 30% cổ phần? Kỳ thật ngươi trong lòng đều rõ ràng đúng không? Đồng gia, lệnh hồ gia, toàn bộ đều chạy không thoát can hệ. Ngươi rõ ràng đều biết đến. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn tránh? Ngươi trốn tránh, những người đó liền thật sự phóng đến quá ngươi sao? Ngươi ngẫm lại tôn chính chết, Tiêu Hàn cô trụ đồng tu luyện bả vai, bức bách đồng tu luyện nghe xong chính mình nói, ngươi là nói tôn thúc thúc chết rất có thể cùng. Bọn họ có quan hệ, đồng tu luyện tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Tiêu Hàn con ngươi làm đồng tu luyện đã minh bạch hết thảy, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn, lệnh hồ thúc thúc còn có ta phụ thân. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngươi trong lòng đều là rất rõ ràng. Loại này báo chí đưa tin, đôi khi mặc kệ là thật là giả, trong lòng yếu ớt, là thật sự khả năng bị buộc thượng tuyệt lộ. Chẳng lẽ ngươi thúc thúc không hiểu mấy thứ này lợi hại? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Ngươi thúc thúc đây là đang ép ngươi sao? Bức ta làm cái gì? ta có cái gì đáng giá hắn làm như vậy? Chính là kia 30% phân cổ phần. Đồng Thu Luyện là không để bụng, nếu là thật sự để ý nói, nhưng là tay nàng bên trong không chỉ có riêng có chính mình cổ phần. Còn có phụ thân, còn có gia gia đưa cho mẫu thân làm của hồi môn một bộ phận cổ phần, ngươi là không để bụng. Nhưng là có người để ý, quyền lợi tài phú đối nam nhân tới nói là rất có dụ hoặc lực. Huống chi, Đồng Tu muốn tài phú, mà Lệnh Hồ Trạch muốn quyền thế. Phụ thân ngươi qua đời lúc sau, Lệnh Hồ Trạch thăng địa vị cao, Đồng Tu trực tiếp thành Viễn Hằng tổng tài. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nghĩ tìm được phụ thân ngươi sự tình phía sau màn hung thủ sao? Phía sau màn hung thủ, ngươi là nói Internet sao? Đồng Thu Luyện cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì một cái thiệp, một cái không biết nơi nào tới thiệp, một cái không biết ai phát thiệp, phụ thân ta chính là bởi vì thứ này bị xét xử. Ta không hiểu, vì cái gì lúc ấy như vậy nhiều người thờ ơ lạnh nhạt. Thế cho nên phụ thân ta ở ngục trung tuyệt vọng qua đời. Hảo, đừng nghĩ, không có việc gì, không có việc gì, Tiêu Hàn kỳ thật đã biết Đồng Tề sự tình một ít đồ vật. Nhiều như vậy thiên điều tra, hơn nữa còn có Cố Nam Xanh trợ lực, Bạch Thiếu Hiền cũng ở chú ý phía trước sự tình. Bạch gia ở trong quan trường mặt có thể nói là có thể hô mưa gọi gió gia tộc. Muốn tra một chút sự tình trước kia cũng không khó, mà giờ phút này Đồng gia. Đồng Tu một cái tát ném ở Đồng Thanh Lưu trên mặt mặt. Hỗn trướng, ta đã đối ngoại tuyên bố, ngươi muốn đảm nhiệm Viễn Hằng tổng giám đốc, ngươi nói ngươi không tiếp nhận. Ngươi không tiếp nhận là chuẩn bị ai tới tiếp nhận? Chẳng lẽ là Đồng Thu Luyện? Hừ, phi, Đồng Thanh Lưu hộc ra một búng máu. Ở tuyết trắng sứ thạch mặt trên có vẻ không phá lệ chói mắt. Ba, phía trước đa dạng, ngươi chẳng lẽ lại tưởng một lần nữa tới một lần sao? Đừng cho là ta không biết năm đó thiệp. Bang, Đồng Tu đồng tử nháy mắt co rút lại. Cả người trái tim đều bắt đầu loạn nhảy. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi ở nói bậy gì đó? Cái gì thiệp, ngươi lại nói bậy, liền chạy nhanh cút cho ta. Ta không nghĩ thấy ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi sao? Năm đó sự tình người khác không biết, ta biết, cái kia thiệp chính là hại chết đại bá hung thủ. Nếu là Tiểu Luyện biết cùng ngươi có quan hệ, ngươi cảm thấy, Đồng Thanh Lưu vốn dĩ tù khí trắng nõn trên mặt mặt đã có thể rõ ràng thấy kia đỏ tươi dấu ngón. Tay, ở hắn trên mặt mặt sưng rất lợi hại, ngươi câm miệng. Cút cho ta, cút cho ta. Một ngụm một cái Tiểu Luyện, nàng là ngươi đường tỷ. Đồng Tu hướng về phía Đồng Thanh Lưu hét lớn một tiếng. Duỗi tay chỉ vào đại môn, cút cho ta, lập tức cút cho ta, đừng lại đã trở lại. Ngươi thật sự cho rằng ta tưởng đã trở lại. Cái này ra trướng khí mù mịt, ngươi cho rằng ta tưởng đãi ở chỗ này sao? Ta đây liền đi, Đồng Thanh Lưu nói liền hướng bên ngoài đi, đứng lại. Vừa thấy đến Đồng Thanh Lưu thật sự muốn hướng bên ngoài đi rồi. Lập tức gọi lại Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu còn lại là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngươi ngay từ đầu sẽ biết sự tình trải qua. Ngươi lại không có nói cho nàng. Ngươi cho rằng nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Ngươi cho rằng nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Ngươi cùng chúng ta giống nhau. Ngươi là đồng lõa. Ngươi là đồng lõa. Đồng Thanh Lưu bước chân dừng một chút. Nhưng là vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra Đồng gia đại môn. Ngươi trở về, ngươi cho ta trở về. Đồng Tu suy sụp ngã ngồi ở trên sofa mặt, mà chỉ chốc lát sau, trên lầu mặt, đột nhiên truyền đến nữ nhân ca hát thanh âm, còn có nữ nhân làm càn cười to thanh âm. Chính xác Đồng gia phá lệ an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nữ nhân quỷ dị thanh âm, ở trống vắng trong phòng. Có vẻ phá lệ thấm người cùng quỷ dị, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Ha ha, báo ứng sao? Đại ca, đây là ngươi cho ta báo ứng sao? Ha ha, Đồng Tu đột nhiên liền làm càn cười ha ha. Hắn nhìn hôm nay báo chí, mặt trên như cũ là Đồng Thu Luyện phóng đại ảnh chụp. Nhưng là ngày hôm qua vẫn là nói hâm mộ Đồng Thu Luyện người. Hôm nay đã đem nàng coi như một cái coi tài như mạng tâm cơ kỹ nữ. ta có thể đem phụ thân ngươi phá đổ, chẳng lẽ còn chỉnh bất tử ngươi sao? Đồng Tu cầm lấy báo chí, đem Đồng Thu luyện ảnh chụp cắt xuống tới, sau đó chậm rãi xé xuống, một chút xé nát, tựa hồ như vậy, hắn trong lòng là có thể đủ thoải mái một chút. Sau đó Đồng Tu cầm lấy trong tay dược bình, trực tiếp đổ hai viên nước ấm ăn vào, mà cái kia dược bình mặt trên thình lình viết thuốc ngủ mấy chữ, nếu không phải dùng thuốc ngủ, Đồng Tu phỏng chừng hoàn toàn ngủ không được. Đồng Thanh Tư là không biết ngày đêm kêu to, ca hát, khóc thút thít, cười to, ngẫu nhiên có mấy cái giờ là an tĩnh, nhưng là thông thường đều là làm ầm ĩ. Điểm này làm Đồng Tu hoàn toàn vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Mà thuốc ngủ còn lại là thành Đồng Tu chuẩn bị dược. Không có thuốc ngủ nói, Đồng Tu căn bản ngủ không được. Đồng Tu chậm rãi bò lên trên lâu. Hắn thân hình so sánh với phía trước đã gầy ốm rất nhiều. Hơn nữa cả người mặt bộ sưng vù, chính là đi đường thời điểm đều là có chút bước chân không xong. Hơi thở mong manh cảm giác, trước mắt mặt Ô Thanh cũng thập phần rõ ràng, nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này qua đến cũng không tốt. Mà Đồng Tu ở đi ngang qua Đồng Thanh Tư phòng thời điểm, cửa phòng như cũ là nửa đóng lại, mà xuyên thấu qua kẹt cửa, Đồng Tu thấy, Đồng Thanh Tư bị trói chặt đôi tay giờ phút này đang ở lôi kéo chính mình đầu tóc. Trong miệng mặt lải nhải, khi thì vui vẻ, khi thì không vui. Cả người đã gầy ốm chỉ còn lại có một bộ khung xương. Đồng Tu tay gắt gao mà nắm lấy khung cửa. Đồng Tu luyện, đều là bởi vì ngươi. Toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Ta hảo hảo hai cái nữ nhi đều là bởi vì ngươi mới có thể bị hại chết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giống như là năm đó đối đãi ngươi phụ thân giống nhau. Hết chương.